Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 117 đến 2, Hoàn Thế Giới 3. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm, cứ như vậy một lúc lâu. Công tước hiu ho nhẹ một tiếng. Chàng thanh niên này, tự giới thiệu đi. Tiểu mỹ nhân ngư ngoan ngoãn nói ra ba chữ. Chấm, Ariel. Tên Ariel phiên âm ra tiếng Trung là ngài lợi nhĩ nên có ba chữ nhé. Sau đó liền, không nói nữa. Công tước hiu nhíu nhíu mày. Hỏi hắn, cháu cùng Thiền Thiền có quan hệ gì? Ông nghe nói, tiểu tử này quang minh chính đại ôm khuê nữ bảo bối của ông vào trong phủ. Thật sự là, không biết thẹn là gì. Tuyệt không đem ông để vào mắt. Chỉ thấy tiểu mỹ nhân ngư cười nhẹ. Lộ ra răng nanh nhỏ. Hắn không nhanh không chậm trả lời. Cháu thích Thiền Thiền. Thiền Thiền cũng thích cháu. Miệng hắn mang ý cười. Công tước hiu không hiểu sao cảm thấy đối phương có chút xấu xa. Hoặc giống như là đang khoe ra trước mặt ông. Công tước hiu. Thật đau lòng a, tiểu nha đầu còn chưa từng nói thích ông đâu. Cho nên, hai người đã đến tiến đến bước nào rồi? Công tước hiu đột nhiên kề sát vào tay tiểu mỹ nhân. Lặng lẽ nói, khuôn mặt nghiêm trang phá lệ có chút ý tứ hàm xúc bát quái. Bước nào, lúc này tiểu mỹ nhân ngư ngây ngần cả người. Đối với tình yêu nhân loại tiểu mỹ nhân ngư không có chút hiểu biết gì. Trong ánh mắt đều là thần sắc mê mang. Công tước hiu nhìn thấy phản ứng của đối phương. Kịp thời rời ra. Sau đó vui vẻ. Xú tiểu tử. Vừa mới khoe Thiền Thiền thích hắn. Ha ha. Hắn thế mà chưa thực hiện được đến bước đấy. Mâu quang của tiểu mỹ nhân ngư sâu kín mà nhìn ông. Nhận thấy tầm mắt của đối phương. Công tước hiu vội vàng thu liễm ý cười. Thay đổi thành biểu tình nghiêm túc. Cháu không hiểu sao, một lát sau, công tước hiu lại phát hiện ra cái gì? Hay là tiểu tử này đối với việc kia cái gì cũng không biết ư, tiểu mỹ nhân ngư mím môi. Hỏi ông ấy, hôn môi sao? Mắt ông giật giật mấy cái. Hôn môi, chấm, đều đã làm rồi à? Tiểu tâm tư của ông lại nổi lên. Thử thăm dò hỏi, còn cái khác không? Tiểu mỹ nhân ngư nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cùng nhau ngủ, công tước hiu, ông nhịn xuống ý niệm muốn đánh người. Nói, có làm cái gì khác không? Tiểu mỹ nhân ngư nghi hoặc, ngủ thôi, công tước hiu, còn gì nữa không? Ông hỏi, công tước hiu cảm thấy mình là một lão cha quá mức dụng tâm. Tiểu mỹ nhân ngư mê mang chừng mắt nhìn, lông mi run rẩy, có ý gì? Sau đó chính là... Công tước hiu lặng lẽ đem tiểu mỹ tiến vào thư phòng. Cho hắn phổ cập tri thức khoa học. Giảng dạy một khóa sinh vật học cho hắn. Cuối cùng, khi tiểu mỹ nhân ngư đi ra. Đôi mắt màu xanh nước biển lóe lên ánh sáng nhạt. Giống như là phát hiện ra đại lục mới. Nghĩ đến thứ mà vừa mới được biết. Khuôn mặt xinh đẹp của hắn phá lệ xuất hiện vạt hồng hồng. Công tước hiu nhìn tiểu mỹ nhân ngư rời đi. Trong tay ông đang cầm một ly trà. Đưa lên môi nhấp vài ngụm. Nói nửa ngày. Hiện tại miệng đắng lưỡi khô. Cũng may tiểu tử kia nghe hiểu được. Công tước hiu uống mấy ngụm trà. Càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Sao lại có cảm giác là lạ nhỉ? Ông nghĩ nghĩ trong đầu. Đang cầm chén trà. Não cuối cùng cũng trở về. Đợi ông phản ứng lại được. Công tước hiu vỗ đùi một cái thật mạnh. Ông giống như đem con gái của mình bán đi. Chính là tự dâng tiểu nha đầu nhà mình vào miệng cọp rồi. Mà bên kia, Phong Phiền không biết được mình đã bị cha bán đi. Giờ phút này đang bị người nào đó đè nặng. Không phải, mảnh nhỏ sao lại thế này? Không đúng nha, tất cả lời nói bị đều bao phủ. Trăng thẹn thùng trốn ở trong đám mây. Lộ ra một nửa bên, chiều ánh trăng nhu hòa xuống tản ra khắp nơi. Ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua song cửa, mang đến cảm giác hơi lành lạnh, nhưng lại không làm giảm đi độ ấm ở bên trong. Bóng dáng hai người quấn vào nhau trong bóng đêm tốt đẹp vô cùng. Thật là một bức tranh hấp dẫn. Thật tốt rồi. Vĩnh viễn có được cô ấy rồi nha tương đương. Hoàn Thế Giới 3, 21:09, 4:10, 2020. Nước đi trước mình đi nhầm giờ cho mình đi lại nhé. Tớ phát hiện ra bản tiếng Trung hơn bản convert bên wiki một chương mọi người ạ. Thế nên tớ vẫn sẽ để chương này là chương cuối của Thế Giới 3 và mai sẽ có ngoại truyện nhé. Thế Giới 3 này edit thật là mệt với tác giả mặc cách chương.